Em còn nhớ không em ơi, Chủ nhật nào hai đứa quen nhau, anh theo vào vương cung thánh đường, quỳ bên em anh quá bồi hồi. Tuy ngày đó ta quen nhau, anh ngoài đào chưa biết câu kinh, nhưng thương nàng anh cố thuộc lòng, kinh nguyện cầu xin Chúa ban ơn. Rồi ta lễ hai đứa ra về, lời từ giá nghe luyến lưu nhiều. Em tóc yêu kiều phong nắng ban chiều, anh góc mẹ già đưa mắt trông theo. Nhìn em bước xa bóng quay lại, từng chiều mến em vẫy tay chào, năm ngón thon dài anh ước mơ nhiều. Em vẫy tay chào anh đứng ngẩn ngơ, theo ngày tháng em quên anh. Chủ nhật buồn chân bước lang thang, anh âm thầm ngang qua thánh đường, gặp lại em đi với một người. Anh về đốt trăm trang thư, bao kỷ vật em đã trao xưa, nay không còn mang nghĩa thật thà, tiếc làm gì anh đốt cho cùng. Lời từ giá nghe luyến lưu nhiều, em tóc yêu kiều hồng nắng ban chiều, anh góc mê già đưa mắt trông theo. Nhìn em bước xa bóng quay lại, từng chiều mến em vẫy tay chào, năm ngón thon dài anh ước mơ nhiều. Em vẫy tay chào anh đứng ngẩn ngơ, theo ngày tháng em quên anh. Chủ nhật buồn chân bước lang thang, anh âm thầm ngang qua thánh đường, gặp lại em đi với một người. Anh về đốt trăm trang thư, bao kỷ vật em đã trao xưa, nay không còn mang nghĩa thật thà, tiếc làm gì anh đốt cho.